Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, nguyên lai là ngươi. Ngươi nói cái gì chính là cái đó à? Trong đám người một cái bất mãn âm thanh âm vang lên. Đúng à, coi như ngươi người mang tuyệt thế nội công, nhưng luân hồi thiên mộ có thể hấp thu hắn người nội lực cũng đủ số hoàn trả. Đây là một loại nội lực vận dụng pháp môn, không thể nói rõ các hạ không cần. Không tệ, môn hạ đệ tử la hét ầm ĩ, nhưng mấy vị trưởng môn lại không chút nào ngăn lại ý tứ. Bọn hắn hoài nghi, cũng là chư vị trưởng môn hoài nghi. Thứ hai, bản quan có một loại võ công tên là đấu chuyển tinh di. Lục Xanh yên lặng nheo mắt lại thản nhiên nói. Mặc dù Lục Xanh còn không có học qua đấu chuyển tinh di, nhưng Lục Xanh lại có một chương mộ dung phục thể nghiệm thẻ, cho nên nói chính mình sẽ đấu chuyển tinh di cũng không sai. Đấu chuyển tinh di, lấy đạo của người trả lại cho người, mặc dù cùng cái này luân hồi thiên mộ có một chút xấp xỉ, nhưng dù sao cũng là đường đường chính đạo, cái gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Chính là địch thủ dùng chiêu thức gì công kích ta, ta có thể thông qua vận kinh pháp môn còn nguyên trở lại trả lại. Ta có này võ công, chẳng lẽ còn sẽ tu luyện cái này tà ma võ công hay sao? Coi là thật có này võ công thần kỳ. Mai Khải Hoa có chút không tin hỏi, thiên hạ võ công thiên kỳ bách quái, đã có cái này luân hồi thiên mộ, lại có đấu chuyển tinh di có gì không thể? Bất quá các ngươi tin hay không cũng không sao. Quyển bí tịch này ta sau khi xem tự khi hủy đi sẽ không gieo hại nhân gian. Lục đại nhân, bí tịch võ công nếu là mọi người phát hiện, cái kia hẳn là từ mọi người cùng nhau xem đi. Thành trưởng môn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tu luyện cái này tà ma ngoại đạo võ công à? Lý trưởng môn, ngươi đừng muốn đem mình ý đồ áp đặt cho ta. Ta yêu cầu mọi người cùng nhau nhìn chính là vì dò xét lẫn nhau. Còn nữa nói, chẳng lẽ mọi người không hiếu kỳ vì sao luân hồi thiên mộ có thể có này thần diệu à? Hừ, giấu đầu lòi đuôi. Lập tức, U Minh Quỷ Vương còn không có nổi lên mặt nước, nhưng Tô Châu Võ Lâm Minh nội bộ lại bắt đầu sụp đổ. Nhìn xem ngươi một lời ta một câu tranh luận không nghỉ các đại trưởng môn. Lục Xanh đột nhiên cảm giác cái này thượng sách luân hồi thiên mộ, có phải hay không U Minh Quỷ Vương cố ý ném đi ra? Nhìn xem đám người ồn ào, Mai Khải Hoa sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Im ngay, lão phu tin tưởng Lục đại nhân. Mai Khải Hoa nhẹ nhàng một sấp mặt đất, một đạo luồng khí xoáy càn quét mà ra, thanh âm như sấm, chấn động đến các đại trưởng môn đều nhao nhao ngậm miệng lại. Chư vị, Lục đại nhân cũng không phải là chúng ta người trong giang hồ. Hắn thân cư quan trường, cũng không phải võ tướng, cả đời tiền đồ, dựa vào là trị quốc mưu lược. Chúng ta nhất thiết không thể suy bụng ta ra bụng người. Lục đại nhân muốn võ công cũng không cái gì đại dụng. Mai Khải Hoa một câu, để chư vị trưởng môn đều phản ứng lại. Lục Xanh võ công tuyệt đỉnh, mà lại làm người hào sảng đến để một đám trưởng môn theo bản năng đem Lục Xanh xem như người trong võ lâm, lại không để ý đến. Lục Xanh bản thân chính là đại vũ hoàng triều quan lại, quan văn trị quốc, võ tướng an bang, võ công đối với quan văn đến nói xác thực không là phi thường trọng yếu. Biết chút là có chỗ tốt, nhưng cũng không cần thiết truy cầu quá cao, càng không cần vì võ học mà phạm húy. Nhìn xem tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, Lục Xanh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, chậm rãi xốc lên bí tịch trang thứ hai. Tất cả mọi người nín thở, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Lục Xanh dần dần lật ra tay. Khi Lục Xanh nhìn thấy bí tịch nội dung thời điểm, đột nhiên trên mặt lộ ra quái dị, vội vàng, Lục Xanh thật nhanh lật xem bí tịch, nhanh không phải đang nhìn, mà là tại lật sách. coi như Lục Xanh có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Cũng không cần thiết nhanh như vậy a. Rất nhanh, một bản bí tịch bị tất cả đều lật ra một lần. Lục Xanh nhẹ nhàng khép lại bí tịch, đưa cho Mai Khải Hoa. Mai Minh Chủ, ngươi cũng nhìn xem đem. Thượng sách Luân Hồi Thiên Mộ cũng không phải là Luân Hồi Thiên Mộ huyền bí chỗ. Chân chính huyền bí là tại Luân Hồi Thiên Mộ hạ nửa sách phía trên. Mai Khải Hoa vội vàng nhanh chóng đọc qua lên. Qua hồi lâu, Mai Khải Hoa mới ngẩng đầu. Thì ra là thế, Luân Hồi Thiên Mộ, nhưng thật ra là đồng thời tu hành ngũ hành công pháp. Coi đây là cơ sở, lấy ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý diễn sinh ra hấp lực cùng sức đẩy, Mai Khải Hoa không hổ là kiến thức rộng rãi, từ thượng sách phổ thông ngũ hành công pháp bên trong, dĩ nhiên có thể dễ dàng suy đoán ra Luân Hồi Thiên Mộ tu luyện căn bản. Lư Kiếm, ngươi qua đây, Lục Xanh đột nhiên quát, thân trong đám người Lư Kiếm mờ mịt, nhưng nháy mắt hoàn hồn, chụp chụp tiểu sư đệ bả vai chen qua đám người đi vào Lục Xanh trước mặt. Đại nhân có gì phân phó? Ngươi xem một chút bản này công pháp, quen thuộc hay không? Lục Xanh tiếp nhận Mai Khải Hoa đưa tới bí tịch, lật đến một tờ đưa đến Lư Kiếm trước mặt. Lư Kiếm vẻn vẹn nhìn thoáng qua, sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến, đột nhiên quay người, ánh mắt hoảng sợ nhìn chòng chọc vào chính mình ân sư Hạc Bạch Dương. Mà một khắc này, Hạc Bạch Dương trên mặt lại chậm rãi dâng lên tà mị tiếu dung. Lư Kiếm, quen thuộc hay không? Không, chưa quen thuộc, Lư Kiếm liền vội vàng lắc đầu. Nhưng cái kia hoảng sợ ánh mắt lại thật sâu bán hắn. Tất cả mọi người biết, hắn quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Hừ, Lục Xanh ánh mắt đột nhiên băng lạnh xuống. Luân Hồi Thiên Mộ hỏa thuộc tính tâm pháp, kỳ thật chính là người tu luyện Ly Hỏa Quyết. Cảnh Dương môn đệ tử, phân biệt tu hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành công pháp. Ta vốn cho là đây chỉ là Cảnh Dương môn truyền thừa mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, Hạc Bạch Dương, ngươi còn có lời gì nói a? Ta thật sự là ngu xuẩn, dĩ nhiên dễ dàng như vậy tin Tề Mộ Bạch. Ha ha ha, thật sự là ngu xuẩn a. Hạc Bạch Dương ngửa mặt lên trời cười khổ, tiếng cười kia nghe giống như thê lương, nhưng lại có khiến người sợ hãi phóng khoáng. Tả Tề trưởng lão là ngươi giết. U Minh Quỷ Vương, Lục Xanh lạnh giọng quát. Hạc Bạch Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Xanh. Trầm mặc không nói, mà hai người đối thoại lại là để chung quanh một đám trưởng môn đều như lọt vào trong sương mù. Làm sao đột nhiên, Hạc Bạch Dương thành U Minh Quỷ Vương? Lục đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Mai Khải Hoa mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Kỳ thật vấn đề này tức phức tạp lại đơn giản. Chúng ta đều lâm vào một cái nhầm lẫn. Luân Hồi Thiên Mộ tái hiện nhân gian, chúng ta đều theo bản năng cho rằng là U Minh Quỷ Vương tái xuất giang hồ. Nhưng là, ai có thể chứng minh? Hôm nay U Minh Quỷ Vương chính là 30 năm trước U Minh Quỷ Vương. Còn nhớ rõ Hồ Đại Hiệp cùng ta nói, năm đó hắn trọng thương U Minh Quỷ Vương, U Minh Quỷ Vương tuyệt đối không sống được. Hồ Đại Hiệp Hàn Băng Liệt Hỏa Trưởng nắm giữ trí âm trí dương hai loại đặc tính. U Minh Quỷ Vương bị chấn nát đan điền, đánh gãy tâm mạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như năm đó U Minh Quỷ Vương đã chết, như vậy hiện tại U Minh Quỷ Vương là ai? Nếu như không phải ta một mực bị lừa dối, vẫn cho là U Minh Quỷ Vương liền là năm đó U Minh Quỷ Vương. Ta kỳ thật đã sớm nên nghĩ thông suốt điểm này. Vì cái gì U Minh Quỷ Vương trước hết nhất hiện thân tại Cảnh Dương Môn? Bởi vì Cảnh Dương Môn trưởng môn Hạc Bạch Dương chính là U Minh Quỷ Vương a. Hắn không xuất hiện tại Cảnh Dương Môn, còn có thể xuất hiện ở đâu? Đúng là như thế, đạo lý là đạo lý này. Nhưng là, vì cái gì nhất định là Hạc trưởng môn trước hết nhất chết mất? thế nhưng là đệ tử của hắn a. Nếu như hiện tại U Minh Quỷ Vương không phải 30 năm trước U Minh Quỷ Vương, vậy hắn tại sao phải hướng Võ Lâm Đồng Đạo báo thù? Vì cái gì? Mai Khải Hoa mặt mũi tràn đầy không thể tin hỏi. Nếu như là 30 năm trước U Minh Quỷ Vương xuất thủ báo thù, cái kia hết thảy đều có thể lý giải. Nhưng nếu như là Hạc Bạch Dương, hắn hoàn toàn không cần thiết giết người a. Kỳ thật rất đơn giản. Vì luyện công, Lục Xanh nhẹ nhàng đem bí tịch lật đến một trang cuối cùng. Tập ngũ hành đỉnh lô, chuyển luân hồi thiên đạo. Mặc dù quyển bí tịch này chỉ có thượng sách, nhưng câu nói sau cùng cũng đã đem tu luyện như thế nào luân hồi thiên mộ giảng thuật rõ ràng. Thượng sách công pháp đã là tu luyện ngũ hành nội lực, cũng là bồi dưỡng ngũ hành đỉnh lô công pháp. Hạ sách bên trong nhất định là như thế nào đem ngũ hành đỉnh lô thu thập, cũng thay nghén thành luân hồi thiên đạo chi lực pháp môn. Cảnh Dương môn đệ tử sở tu công pháp đều là ngũ hành công pháp bên trong một loại. Sở dĩ đối với Hạc Bạch Dương đến nói, những đệ tử này kỳ thật toàn bộ đều là hắn dùng để bồi dưỡng đỉnh lô sử dụng. 30 năm, hao tốn 30 năm tâm huyết, đỉnh lô rốt cục thành thục, rốt cục có thể thu hoạch được. Bởi vì cái này nguyên nhân, cũng mở ra Cảnh Dương môn đệ tử bị giết sự kiện. Ta nghĩ, cái thứ nhất bị giết hẳn là Cảnh Dương môn Ngôn Bích Quân. Nàng bị Lao Hàn Hầu Dũng gian ô về sau, Hạc Bạch Dương lửa giận công tâm, bi phẫn phía dưới, một mực do dự kế hoạch rốt cục mở ra. Hắn hút khô Ngôn Bích Quân một thân nội lực, cũng đem giết chết. Hắn mục tiêu kế tiếp, kỳ thật chính là đại đệ tử Lư Kiếm, đem gian sát sư muội tội danh giá họa cho Lư Kiếm về sau, dự định đánh chết tại chỗ, nhưng lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến phía dưới, Lư Kiếm dĩ nhiên nhảy xuống Hàn Đàm chạy ra thăng thiên. Kỳ thật ta một mực nghi hoặc, Lư Kiếm từ Hàn Đàm thoát đi về sau, vì cái gì Cảnh Dương môn cũng không có cho rằng Lư Kiếm đã chết cóng tại Hàn Đàm dưới đáy. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, bởi vì Hạc Bạch Dương đã sớm biết Hàn Đàm dưới đáy có thể thoát đi. Về sau chúng ta đến đây, Hạc Bạch Dương nhìn thấy Lư Kiếm cũng không có cùng một chỗ theo tới biết hút nội lực của hắn vô vọng, cho nên liền để mắt tới cùng Lư Kiếm tu luyện một dạng võ công Hầu Dũng. Hạc Bạch Dương đã từng nói, Hầu Dũng võ công là Lư Kiếm thay thầy thụ nghiệp. Về sau, bởi vì Lao Hàn hoảng sợ, làm chính hắn lộ ra chân tướng, mà Lao Hàn chính là Hạc Bạch Dương muốn giết người thứ ba. Luân hồi thiên mộ hấp thu đỉnh lô tất nhiên có quy luật. Ngôn Bích Quân là thủy, Hầu Dũng là lửa, Lao Hàn chính là kim. Thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ lại khắc thủy. Nhưng ta điều tra Cảnh Dương môn đệ tử tu luyện công pháp, chỉ có Lao Hàn tu luyện kim thuộc tính công pháp. Bởi vì Lao Hàn tự cho là thông minh, khiến cho ta rất nhanh khóa chặt hắn. Hắn gian ô sư muội của mình, tội ác tày trời, tại trước mắt bao người, Hạc Bạch Dương tự nhiên là không dám bao che với hắn. Thế là Hạc Bạch Dương đành phải tại Tả Tề trưởng lão ngay dưới mắt hút khô Lao Hàn nội lực cũng đem giết chết. Đây là một lần mạo hiểm, cũng là Hạc Bạch Dương lộ ra sơ hở bắt đầu. Tả Tề trưởng lão làm Hồ Hải Minh ngoại sự trưởng lão kiến thức rộng rãi, mà lại hắn năm đó cũng kinh lịch vây quét U Minh Quỷ Vương một trận chiến. Sở dĩ hắn lúc ấy liền hoài nghi Hạc Bạch Dương sử dụng võ công chính là luân hồi thiên mộ. Cho nên, Tả Tề trưởng lão đem luân hồi thiên mộ bốn chữ viết tại lụa trắng phía trên giấu ở ngực. Nhưng lại không nghĩ, ban đêm hôm ấy, Tả Tề trưởng lão liền bị Hạc Bạch Dương giết chết. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạc Bạch Dương. Hạc Bạch Dương vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười. Không nói lời nào, cũng không biện giải. Không đúng, ta hiểu rõ Tả Tề trưởng lão làm người. Hắn xưa nay chú ý cẩn thận. Nếu như lúc ấy hắn liền hoài nghi Hạc Bạch Dương, vậy hắn làm sao sẽ bị dẫn đạo phía sau núi vùng ngoại ô, cũng bị giết chết đâu. Mai môn chủ lắc đầu liên tục nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục